Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Trước khi chiến đấu an bài, trưởng trấn trong phủ, Giả Niệm ngồi tại chủ vị nhìn khắp bốn phía. Sự tình chính là như vậy, ngươi cho là chúng ta xuất binh nhiều ít cho thỏa đáng. Giả Niệm đối Lưu Diệp hỏi thăm, Lưu Diệp không chút nghĩ ngợi hồi phục. Xuất binh 100. Quách Đại Bàn vô ý thức hỏi thăm, cần biết quân doanh binh lực thượng hạn liền là 100, nếu không phải thu phục những cái kia thủy tặc, đây cơ hồ đã có thể nói bên trên là trong trấn toàn bộ binh lực. Lưu Diệp gật đầu, trong trấn binh lực 150 người, nhưng theo Bạch Phàm thủy tặc, 100 người mới là chúng ta tất cả binh lực, cho nên ta đề nghị xuất binh 100 lộ ra đem hết toàn lực tư thái, có phải hay không nhiều một chút? Giả Niệm chậm rãi nói, phải biết Trịnh Bảo nhìn chằm chằm, xuất binh quá nhiều Xương Hà trấn chẳng phải là trống không? Sau đó lời nói xoay chuyển, nói ra mình lo lắng, vẻn vẹn chỉ là dựa vào 50 tên lính, chỉ sợ có chút không ổn, 50 tên lính đã đầy đủ, Lưu Diệp ngữ khí kiên định hồi phục. Ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, đối hai người hỏi thăm, các ngươi coi là Bạch Phàm thủy tặc thật là cầu viện sao? Chẳng lẽ không phải? Giả Niệm không hiểu hỏi lại, Lưu Diệp khóe miệng nổi lên ý cười, bọn hắn không phải cầu viện, mà là bởi vì sợ hãi. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn không hiểu liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều lộ ra ánh mắt khó hiểu, song phương binh lực cách xa to lớn. Thực khó tưởng tượng có gì phải sợ, Lưu Diệp giải thích cặn kẽ, chúng ta trong trấn người già trẻ em đều là Bạch Phàm thủy tặc người nhà. Nếu như tại cái này thời khắc nguy cấp phản chiến một kích, các ngươi nói bọn hắn sẽ xuất hiện dạng gì phản ứng? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm sao lại phản chiến một kích? Giả Niệm lắc đầu, Lưu Diệp cười một tiếng. Đừng vội phản bác, nếu như trưởng trấn là Bạch Phàm thủy tặc đại đương gia, người sẽ có hay không có loại nghi ngờ này. Tỷ như nói khi biết thái thú hồi viên về sau, Xương Hà trấn đột nhiên phản chiến, đối Bạch Phàm thủy trại phát động công kích, Lưu Diệp chậm rãi nhắc nhở. Giả Niệm thuận câu nói này suy tư, thái thú hồi viên, chúng ta phản chiến trước có thái thú dưới trướng đại quân. Sau có Xương Hà trấn phản chiến, lúc đó Bạch Phàm thủy tặc biết được phụ mẫu vợ con mạng sống như treo trên sợi tóc, lại sẽ làm gì cử động? Lưu Diệp chậm rãi dẫn đạo, Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi thốt ra, Bạch Phàm thủy trại sẽ đại loạn tiếp xuống đâu? Lưu Diệp truy vấn, Giả Niệm tiếp nhận câu nói này, hướng xuống hồi phục, thái thú sẽ thừa loạn tập kích. Nhất cử diệt đi cái này chiếm cứ tại sao hồ chúng độc lựu không? Thái thú sẽ án binh bất động, ngồi xem Bạch Phàm thủy tặc nội loạn, sau đó xua quân gấp rút tiếp viện Thọ Xuân, Lưu Diệp hồi phục. Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm đồng thời sững sờ. Đã như vậy, lại vì sao nói Bạch Phàm thủy tặc là tại kiêng kỵ chúng ta? Bởi vì không dám đánh cược, Lưu Diệp phun ra mấy chữ này. Ngay sau đó nói tiếp. Nếu như trưởng trấn có thể dẫn đầu 100 tên lính gấp rút tiếp viện, tất nhiên có thể đánh tiêu bọn hắn lo nghĩ, dù sao có trong trấn binh sĩ nơi tay. Đến một lần nhưng vì con tin, thứ hai cũng có thể gia tăng Bạch Phàm thủy trại thực lực. Đối với trưởng trấn tới nói, cũng là một cái cơ hội, một cái thu mua Bạch Phàm thủy tặc lòng người cơ hội, Lưu Diệp trùng điệp nói. Giả Niệm đột nhiên nghĩ đến Lưu Diệp kính tượng dẫn đầu kia 199 tên thủy tặc. Kính tượng, thu mua lòng người, như thế nào thu mua lòng người? Không cần tận lực kết giao, chỉ cần ra sức giết địch là đủ. Tại cái này thời khắc nguy nan, ta tin tưởng bọn họ sẽ sinh ra lòng cảm kích, dù sao vợ con lão tiểu, đều tại trong trấn. Lưu Diệp đem một câu tiếp theo lời nói tăng thêm âm điệu. Giả Niệm trong nháy mắt hiểu rõ ra, xem ra Lưu Diệp sớm đã ép xuống chuẩn bị ở sau. Không tận lực kết giao. Lưu Diệp lên tiếng, đối Giả Niệm căn dặn, đợi trưởng trấn tiến vào Bạch Phàm thủy trại về sau, Ta đoán chừng Bạch Phàm Thủy Trại Đại Đương gia cũng sẽ không yên tâm trưởng trấn. Hắn sẽ thời thời khắc khắc, phòng bị ngươi, lúc này cần thủ bản phận, liền là lựa chọn tốt nhất. Nghe thấy Lưu Diệp căn dặn, Giả Niệm âm thầm ghi tạc trong lòng, sau đó lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng. Ta muốn cầu ngươi một việc, Giả Niệm chân thành nói. Lưu Diệp sững sờ, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Sự tình gì thế mà đáng giá ngươi dùng một cái cầu chữ? Ta không tại trong trấn thời điểm, hết thảy sự vật toàn bộ giao cho ngươi đến phụ trách, Giả Niệm trịnh trọng nói. Lưu Diệp lắc đầu, giao cho Quách Đại Bàn có lẽ càng tốt hơn một chút, ta dự định cùng Giả Niệm cùng nhau gấp rút tiếp viện Bạch Phàm Thủy Trại, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi, Quách Đại Bàn vội vàng nói. Nghe thấy Quách Đại Bàn hồi phục, Lưu Diệp xa vào đến trong trầm tư. Nếu là ta toàn quyền phụ trách Xương Hà Trấn, làm chuyện làm thứ nhất liền là dỡ bỏ quân doanh co vào binh lực. Không biết có thể tại bây giờ tình thế phía dưới, co vào binh lực là lựa chọn sáng suốt nhất. Cho nên ta đồng ý quyết định của ngươi, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục. Lưu Diệp đứng dậy, đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Đã trưởng trấn như thế tín nhiệm ta, vậy tại hạ liền đáp ứng, đến nỗi lần xuất chinh này binh sĩ. Không biết trưởng trấn an bài như thế nào? Lưu Diệp hỏi Thamani, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục. Lấy đầu hàng thủy tặc là chủ lực, lâm thời điều 20 tên lính. Tiến đến gấp rút tiếp viện Bạch Phàm Thủy Tạc tuyệt đối không thể, Lưu Diệp lớn tiếng nói. Quách Đại Bàn sững sờ, cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất an bài sao? Thế là không đợi Giả Niệm lên tiếng liền đối với Lưu Diệp hỏi thăm. Vì cái gì, những người này đều là từ Bạch Phàm Thủy Tạc trong tay mua sắm tới. Nếu như lấy thu phục Thủy Tạc là chủ lực, có phải hay không có chút không ổn? Lưu Diệp hỏi lại. Giả Niệm trong nháy mắt phản ứng lại, phía sau nổi lên một trận hoảng sợ, nếu là Bạch Phàm Thủy Tặc phát hiện gấp rút tiếp viện binh sĩ đại bộ phận đều là khuôn mặt xa lạ. Hắn có thể hay không nghĩ đến một chút chuyện không tốt? Nếu là dạng này đây chẳng phải là tiến vào hổ khẩu. Gặp Giả Niệm thần sắc, Lưu Diệp chậm rãi giải thích, ta cho rằng điều động chủ lực tiến về. Lúc trước không lâu đầu hàng thủy tặc bên trong chọn lựa 30 tên bổ đủ danh ngạch. Mới là thượng sách cái này, những cái kia đầu hàng thủy tặc có thể hay không thừa cơ làm loạn. Giả Niệm có chút không yên lòng, Lưu Diệp khóe miệng hiển hiện tiếu dung, vợ con trong tay, có thể làm cái gì loạn. Huống hồ làm như vậy cũng là có chỗ tốt, tại Bạch Phàm Thủy Trại bên trong ngươi cần chú ý cẩn thận. Nhưng Tôn Đức Cầu bọn hắn liền không có nhiều như vậy lo lắng. Nhiều đi vòng một chút, bái phỏng một chút lão bằng hữu có phải hay không nhân chi thường tình. Nếu là không cẩn thận nói ra trong trấn kiến thức, biết được vợ con lão tiểu tình hình gần đây, có thể hay không phát sinh một chút chuyện kỳ diệu, Lưu Diệp hỏi lại. Giả Niệm theo bản năng lặp lại, bái phỏng lão hữu, nhân chi thường tình, thu mua lòng người. Giả Niệm phản ứng lại, Quách Đại Bàn nhịn không được đập tắc lưỡi. Hắn giống như cảm thấy, mình cùng đỉnh cấp mưu sĩ chân chính chênh lệch, thế là theo bản năng cảm khái. Thật âm hiểm a, Lưu Diệp trong nháy mắt im lặng. Mình đây coi là âm hiểm sao? Đây là dương mưu có được hay không? Giả Niệm nhìn về phía Lưu Diệp, đợi ta xuất lĩnh trong trấn binh sĩ rời đi về sau. Xương Hà Trấn liền nhờ ngươi, yên tâm liền có thể, Lưu Diệp trịnh trọng phun ra bốn chữ này. Giả Niệm đứng dậy, đối bên ngoài hét lớn một tiếng. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch ở đâu tại, giữ ở ngoài cửa đã lâu bốn người cùng kêu lên bảo a. Tất cả đều người mặc khôi giáp cùng giáp ra sải bước đi tiến đến. Giả Niệm đảo mắt bốn người lập tức hạ lệnh, thu thập bọc hành lý. Ngày mai sáng sớm xuất lĩnh bản đội binh sĩ, theo ta gấp rút tiếp viện Bạch Phàm Thủy Trại, vâng, Thang Cao Minh. Thang Ngạn Khánh, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch cùng kêu lên lĩnh mệnh. Hết chương.